Người tình của sói. Chương 31, 31, em cũng yêu anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Ly có phần tủi thân. Không hiểu sao khi nhìn thấy thái độ của Vân Hàn lúc nghi ngờ cô và Lãnh Trác, cô lại thấy khó chịu đến như vậy. Trước đây, ngay cả khi mẹ cô từng nghi ngờ cô dành món quà sinh nhật mà em gái thích nhất, mắng cô, thậm chí là đánh cô, cũng chưa từng khiến cô tổn thương đến vậy. Cô gượng người ngồi dậy, vừa lắc đầu vừa nhìn anh khổ sở. Làm ơn, đừng như vậy nữa được không? Trong lúc Vân Hàn đang cau mày không hiểu, thì cô lại tiếp lời. Đừng cứ dịu dàng rồi lại nổi giận vô cớ. Nói ra những lời làm tổn thương tôi như vậy. Rốt cuộc, anh là người như thế nào vậy chứ? Tại sao lại khó đoán đến như vậy? Nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài xuống gò má của Ái Ly, anh lại không thể kìm lòng được mà xót xa. Anh bước đến ngồi bên cạnh cô, giang tay ra ôm chặt cô trong lòng mình. Mỗi lần nghe thấy những tiếng nấc ấy, anh thật sự thấy mình tồi tệ. Những gì mà hai người đã làm cho nhau, rõ ràng là hy sinh, là đánh đổi. Nhưng thứ khiến cô vẫn còn e dè và lo sợ, chính là những phong ba bão táp bên cạnh người đàn ông này. Anh vỗ về cô, như cách mà anh thường làm mỗi khi lắng nghe cô nức nở. Chỉ ít thì, cô vẫn còn có nơi gọi là nhà. Còn có người để cô trông ngóng dù người đó không yêu thương mình. Còn anh, tận mắt nhìn cha mẹ mình chôn vùi trong đám cháy, đứng lên từ sự chà đạp của dòng đời. Đó là thứ khiến anh trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng anh đã từng nói với cô, rằng dù trên người anh có bao nhiêu vết thương đi chăng nữa, anh cũng sẽ không để cô thiệt thòi. Anh đưa đôi bàn tay mình ôm lấy khuôn mặt ấy, lau đi những dòng nước mắt không nghe lời đang lăn xuống. Cô nhìn anh, vẫn không thoát khỏi sự dịu dàng này dù biết nó không thể mãi như vậy. Vân Hàn nhìn đôi mắt đẫm lệ ấy, trái tim khô cằn bao nhiêu lâu nay bỗng nhiên yếu mềm trở lại. Anh sẽ không như vậy với em nữa. Những ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi đưa lên. Lần đầu tiên chạm vào khuôn mặt hoàn mỹ ấy, cô đảo mắt nhìn thật kỹ ngũ quan của anh. Nó thật đẹp, thật mê người, càng nhìn lại càng khắc sâu vào tâm trí. Hình như, em cũng yêu anh rồi. Một, Vân Hàn kích động giữ lấy eo cô, không tin vào những gì mình vừa nghe mà hỏi lại lần nữa. Em vừa nói cái gì? Hả, em nói gì? Em yêu anh, em yêu anh thật rồi. Anh không đợi thêm được nữa, kéo cô vào dư vị ngọt ngào của nụ hôn. Một dư vị thật sự của tình yêu, mà anh vẫn luôn khao khát, luôn kiếm tìm. Mùi hương trên tóc, trên da thịt cô, và đôi môi căng mọng ấy cứ luôn quẩn quanh trong tâm trí anh. Rõ ràng là yêu nên mới dễ giận, dễ ghen, dễ nổi nóng. Bản tính thẳng thắn của anh có thể khiến cô tổn thương, nhưng một khi đã yêu thì lại rất dứt khoát và quyết liệt. Nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má của Ái Ly. Cô dường như đã nhận ra được cảm xúc trong lòng mình. Cô biết, yêu một người như anh là quyết định mạo hiểm nhất mà cô từng lựa chọn. Nhưng cô tin rằng, mình sẽ thay đổi được anh. Vì khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô vẫn còn thấy được một chút tình yêu còn sót lại. Vân Hàn, tuy có thể sẽ không nhanh như vậy, nhưng thời gian dần trôi, anh sẽ thay đổi thành một con người mới, vui vẻ hơn, dễ chịu hơn và yêu em nhiều hơn. Đưa Ái Ly trở về nhà, Vân Hàn chậm rãi dìu cô đi vào ngồi trên ghế, rồi anh lập tức ngồi sát bên cạnh, choàng tay lên vai cô. Thế nào, có còn mệt không? Có khó chịu ở đâu không? Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Nụ cười này của cô thật sự khiến anh cảm thấy ấm áp, vì đây là lần đầu tiên cô cười vì anh, là một nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc. Vân Hàn, em hy vọng anh vẫn sẽ mãi như bây giờ, dịu dàng ấm áp. Em không cần anh phải trở thành một người quyền lực hay cần danh vọng của anh. Em chỉ cần anh, cần vòng tay của anh mà thôi. Nhận ra được mối quan hệ của hai người đang dần tốt lên, những người làm trong nhà nhìn nhau, âm thầm vui mừng, vì đến cuối cùng, cũng đã có một nàng công chúa mang theo trái tim ấm áp và dịu dàng bước đến. Sưởi ấm cho con sói hoang lạnh lùng này. Lãnh Trác bước vào, bầu không khí lãng mạn liền bị trùng xuống một bước. Ái Ly nhìn anh ta rồi lại đánh mắt nhìn sang Vân Hàn. Cô sợ anh lại không kiểm soát được mà dẫn đến mâu thuẫn. Khi thấy Lãnh Trác ngày một đi đến gần, cô lại càng thấy lo lắng hơn. Cho đến khi Vân Hàn đứng dậy, hai người họ nhìn nhau. Anh mới bảo, chuyện khi nãy, chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu đừng để tâm. Lãnh Trác cười nhẹ rồi gật đầu. Xem ra, anh ta đã không nhìn lầm khi quyết định giữ Ái Ly ở lại bên cạnh Vân Hàn. Dù rằng trước đây không hề thiện cảm với cô, nhưng nhìn cách mà Vân Hàn quan tâm cho cô, anh ta biết anh mình thật sự rất trân trọng tình cảm này. Lưu Ái Ly, tôi hy vọng sự lương thiện và ấm áp của cô sẽ giúp anh ấy xoa dịu được trái tim nóng nảy của mình. Cách chương.